Hàn Lạc Tuyển vẫn là câu nói kia, nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tài, ánh mắt trở nên âm lãnh. Mặc dù ánh mắt Hàn Lạc Tuyển khiến lòng hắn ta run rẩy, nhưng vì thể diện và danh dự, Hoàng Hữu Tài thầm tăng thêm can đảm trong lòng. Còn người đảo một vòng, tránh khỏi ánh mắt dọa người của Hàn Lạc Tuyển, chuyển sang nhìn Lâm Thư, hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi có phải Hàn Thế Tử đã nói với ngươi là bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi, phải không?" Lâm Thư mơ hồ gật đầu một cái, nàng còn chưa rõ tình huống hiện tại là gì. Hàn Lạc Tuyển rõ ràng nói với nàng câu đó, tại sao người khác hỏi hắn, hắn lại nói không phải chứ? Nhìn thấy Lâm Thư gật đầu, Hoàng Hữu Tài bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, nói với mọi người: "Thấy chưa, mọi người thấy được chưa, tiểu thư đồng kia đã thừa nhận rồi. Hàn công tử còn nói là ta nghe lầm, oan uổng quá đi, ngươi phải nói xin lỗi ta đi." Hàn Lạc Tuyển thầm mắng Lâm Thư ngốc nghếch ở trong lòng, trên mặt lại hơi cười nhạt với Hoàng Hữu Tài, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Là Hàn mỗ oan uổng Hữu Tài huynh, ở chỗ này nói xin lỗi huynh, kính xin Hữu Tài huynh đừng để ở trong lòng." Quả nhiên là mỹ nhân cười một tiếng cũng khuynh thành. Bình thường Hàn Lạc Tuyển lạnh lùng, đối với ai cũng bày ra vẻ xa lánh. Nụ cười phá lệ này khiến cho người bây xem đều sửng sốt chốc lát. Mặc dù mọi người đều là nam tử, nhưng lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có. Thấy vật tốt đẹp thì mọi người đều không nhìn được hoảng hồn. Ngay cả Lâm Sóc không ưa Hàn Lạc Tuyển, đứng ở chỗ không xa, thấy Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt, trong nháy mắt cũng quên mất người này đã ức hiếp mùi mùi của hắn. Đợi phục hồi tinh thần, Lâm Sóc thầm mắng mình mấy câu, rồi lại mắng Lâm Thư. Nha đầu kia nhất định bị gương mặt yêu nghiệt đó của Hàn Lạc Tuyển câu mất hồn rồi. Mọi người bởi vì Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt mà ngây ngẩn cả ngày, nhưng chỉ trừ hai người ra, một là Lâm Thư, nàng thấy một đám nam tử háo sắc đầy mặt nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong lòng mơ hồ có cảm giác nguy cơ, bọn họ sẽ không vì dáng vẻ tuấn mỹ của Hàn Lạc Tuyển mà thích hắn đấy chứ, sau đó cùng Hàn Lạc Tuyển đoạn tụ sao? Suy nghĩ một chút, cả người Lâm Thư đổi đầy da gà, bá đạo dẫm lên ghế, dùng cơ thể để che chở cho Hàn Lạc Tuyển, không cho bọn họ nhìn. Trừ Lâm Thư, còn có một người không bị Hàn Lạc Tuyển hút hồn, người nọ chính là Hoàng Hữu Tài. Thấy Hàn Lạc Tuyển cười với mình, cả người hắn ta đều không ổn. Vì sao Hàn Lạc Tuyển cười như gió xuân ấm lòng người, nhưng sau lưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Bởi vì có Lâm Thư đột nhiên dùng cơ thể chặn lại ánh mắt của Hàn Lạc Tuyển, Hoàng Hữu Tài mới cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Thấy Lâm Thư nhảy lên trên ghế, ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Lạc Tuyển không biết đồ ngốc này đang làm gì. Giờ sang phải hai bước, thấy Hoàng Hữu Tài im lặng, Hàn Lạc Tuyển lại lên tiếng. "Hữu Tài huynh không nói gì, chẳng lẽ là không tha thứ cho Hàn mỗ sao?" "Không phải, không phải đâu, ta cũng chỉ là đùa thôi, không thật sự muốn Hàn Thế Tử nói xin lỗi đâu. Kính xin Hàn Thế Tử chớ để ý đến Hoàng mỗ đã cuồng ngôn." Hoàng Hữu Tài gượng cười nói lắp bắp. "Đương nhiên là không rồi. Hàn mỗ còn có chuyện quan trọng nên không thể hầu các vị tâm sự rồi. Đi trước một bước vậy." Nói xong, Hàn Lạc Tuyển gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Lâm Thư phản ứng kịp thì Hàn Lạc Tuyển đã đi ra ngoài. Thấy hắn đi, Lâm Thư vội vàng nhảy xuống từ trên ghế, đuổi theo hắn. Thấy người thú vị vật rời đi rồi, mọi người cảm thấy nhàm chán, bắt đầu tán gẫu. Thế tử Tạ Dịch Hoa của phủ Mục Hầu đặt mông ngồi trên bàn, dáng vẻ bất cần bắt đầu trước. "Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy không? Không ngờ bình thường học thần luôn bày ra bản mặt lạnh lẽo, vậy mà cười lên lại đẹp mắt như vậy. Đúng đó, so với y cô nương của Phú Quý Lâu còn động lòng người hơn, khiến người xem ngây ngẩn đây." Một người mặc trổ khác cũng phụ hòa theo. "Đỗ Du, ngươi lại dám đánh đồng Hàn Thế Tử với nữ tử Lầu Xanh, cẩn thận để Hàn Thế Tử nghe được sẽ giết chết người đó." Nếu nói bình thường Hoàng Hữu Tài không ưa ai nhất thì đó chính là Thế Tử Đỗ Du của Bình Khang Hầu Đỗ. Nghe Đỗ Du nói Hàn Lạc Tuyển như vậy, trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ, định tìm cơ hội nói cho Hàn Lạc Tuyển biết. Với thủ đoạn của Hàn Lạc Tuyển, trừng trị Đỗ Du chẳng phải là một chuyện dễ dàng sao? Vốn là thật mà, vừa rồi hắn cười còn hút hồn hơn cả y cô nương. Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài lén lút kết oán, khó chịu vì Hoàng Hữu Tài phản đối lời của gã, kiên trì so sánh Hàn Lạc Tuyển với Liễu Y Y. "À, nếu Đỗ huynh thấy mà đồng tâm rồi, không bằng theo đuổi ngay Hàn Thế Tử đi, đoàn tù ở Đài Chu cũng đâu phải là không có đâu." Tạ Dịch Hoa không sợ náo nhiệt, cười giỡn nói. Đỗ Du bất mãn nói tục. "Ai muốn cùng hắn đoàn tù chứ? Mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là nam nhân,

vì sao Triệu Á Thanh lại xuất hiện ở đây. Da đầu nàng lập tức tê dại. Từ lúc sống lại, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với hắn ta. Chỉ muốn ở sau lưng đối phó, chỉnh chết hắn ta. Nhưng bây giờ lại để nàng và hắn ta chạm mặt rồi. Đây là tình huống gì đây? Lâm Thư run rẩy cả người, không biết là bị đông cứng hay là bởi vì Triệu Á Thanh xuất hiện. Kẻ nào, đi ra cho ta. Triệu Á Thanh thính tai, nghe được từ phía sau cây đại thụ có động tĩnh. Trong lòng nổi lên cảnh giác, trên mặt lướt qua vẻ ngoan độc. Bị hắn ta phát hiện, Lâm Thư dứt khoát cắn răng một cái, chân lướt như bay, nhanh nhẹn như tia chớp, nhanh chân bỏ chạy. Nhìn người chạy, Triệu Á Thanh ngây ngẩn một lúc, mới phản ứng kịp, vội vã đuổi theo. Hắn ta không ngờ, ở trên tuyết mà người kia còn có thể chạy nhanh như vậy. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa. Triệu Á Thanh nắm một vốc tuyết trên đất, tùy tiện dùng sức vo thành một cục ném về phía Lâm Thư. Ném 5-6 cục tuyết, cuối cùng mới đánh ngã được người kia. Hắn ta nhân cơ hội đuổi theo, dùng thân mình ngăn chặn Lâm Thư, túm lấy ống tay áo của nàng, sắc mặt hung ác nói. Chạy sao? Sao không chạy nữa đi? Người khốn kiếp, buông ta ra! Bởi vì tay phải còn vác gói đồ, nàng cũng ăn vận y phục dài cộm nên động tác mất linh hoạt. Liều mạng muốn tránh sự áp chế của Triệu Á Thanh, lại càng bị hắn ta đè chặt. Lâm Thư tức giận đến hai mắt bốc hỏa, oán hận trừng Triệu Á Thanh. Bộ dạng đó hận như không giết chết được hắn thì không cam lòng. Triệu Á Thanh cảm thấy kỳ quái, nếu không phải là trong lòng người này có quỷ gì thì chạy làm gì? Còn nữa, vì sao người này lại phản ứng lớn như vậy? Triệu Á Thanh thấy được hận ý nồng đậm từ trong mắt Lâm Thư, trong lòng càng thêm kỳ quái. Người này nhất định biết hắn ta, nhưng tại sao lại hận hắn ta? Tay túm lấy cổ áo Lâm Thư, siết chặt lại. Bây giờ Triệu Á Thanh mới phát hiện ra nàng không có hậu kết. Giống như muốn xác định, hắn ta liền luồn bàn tay lạnh như băng vào trong cổ áo Lâm Thư, nghiêm túc sờ soạn mấy lần. Lúc này mới xác định người phía dưới là một cô nương. Nơi này là địa bàn của Học viện Thánh Tài, sao có nữ tử xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn giả trang thành nam nhi, chẳng lẽ nàng từ học viện chạy đến sao? Nghĩ tới đây, Triệu Á Thanh càng thêm tràn đầy nghi ngờ đối với Lâm Thư, mở miệng hỏi. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Vì sao vừa thấy ta liền bỏ chạy? Ngươi biết ta sao? Triệu Á Thanh nói hết sức khẳng định, nói xong liền hung ác, nhìn chằm chằm Lâm Thư. Ngươi khốn kiếp, buông ta ra! Nàng vẫn nói câu đó, vẫn đang không ngừng giãy giụa. Thấy dáng vẻ điên điên khùng khùng của nàng, hắn ta cảm thấy trong lúc nhất thời không thể moi ra được gì từ miệng nàng. Nghĩ là dứt khoát đánh ngất xỉu người này, mang đi trước rồi tra hỏi kỹ một phen. Ai ngờ hắn ta vừa nhấc Lâm Thư lên, định đưa tay ra sau đầu nàng đánh ngất nàng, lại bị Lâm Thư đạp trúng một cước. Lâm Thư không chút nghĩ ngợi, xông thẳng tới đấm đá Triệu Á Thanh đang không kịp phản ứng một trận. Triệu Á Thanh bị đánh, đang ân cần hỏi thăm tổ tông của Lâm Thư mấy lần ở trong lòng. Hắn ta còn chưa từng gặp một nữ nhân nào có hơi sức lớn như vậy. Một quả đấm có thể đánh cho hắn ta tê dại. Ở đầu ra, nữ nhân điên này quá đáng sợ. Triệu Á Thanh cảm thấy người này còn đánh tiếp nữa thì hắn ta sắp chết rồi. Không biết chết một lần nữa còn có thể xuyên qua được nữa không? Cho đến lúc Lâm Thư đánh mệt, thần chí mới chậm rãi khôi phục. Nhìn Triệu Á Thanh bị nàng đánh đến máu đầy mặt đã choáng váng ngất đi ở dưới chân. Đầu tiên trong lòng nàng là một sự sảng khoái, sau đó lại lo lắng. Nhìn lỗ mũi hắn ta còn thở ra khí nóng, còn chưa có chết, liền thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc tỉnh táo thì tâm trạng lại hoang mang. Nàng nhất thời không biết nên xử lý hắn ta như thế nào. Mặc dù không hiểu vì sao Triệu Á Thanh đột nhiên xuất hiện trong núi của Học viện Thánh Tài, nhưng nàng cảm thấy hắn ta tới đây nhất định không có chuyện gì tốt. Nghĩ đến Hàng Lạc Tuyển từng nói đã phái người theo dõi Triệu Á Thanh, Lâm Thư liền thử lớn tiếng kêu mấy câu. Trong núi rừng yên tĩnh phủ đầy tuyết trắng, đáp lại chỉ có tiếng vang của nàng. Xem ra người của Hàng Lạc Tuyển lại bị Triệu Á Thanh bỏ rơi rồi. Trong lòng nàng đầy phiền não, khổ cực suy nghĩ một phen, nhớ tới phía sau núi có một sơn động, nàng định kéo hắn ta vứt vào trong đó, sau đó xoay người trở lại học viện, nói cho Hàng Lạc Tuyển để hắn xử lý Triệu Á Thanh. Lâm Thư chạy về đến học viện lúc còn chưa tan học, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài phòng khổ sở chờ đợi. Đợi nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thấy phu tử đi ra ngoài. Nàng liền chạy ngay vào, chạy đến phía chỗ ngồi của Hàng Lạc Tuyển. Nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người, chạy đến bên cạnh hắn, túm tay hắn, vội nói. Đi theo ta có việc muốn nói với huynh. Đỗ Du vừa thấy Lâm Thư liền vui vẻ, nhớ tới cơn tức giận trước khi vào học. Âm Dương Quái Khí mở miệng. À, đây không phải là người tình của Hàng Thế Tử chúng ta đó sao? Lâm Thư không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe gã nói xong, khó hiểu nhíu mày, lười so đo với gã. Nàng kéo Hàng Lạc Tuyển muốn đi, là bị Đỗ Du chặn đường. Trong lòng nàng khó chịu, trợn mắt nhìn gã nói. Nếu như Đỗ Công Tử không có việc gì, tiểu nhân và Hàng Thế Tử còn có việc quan trọng muốn làm. Chuyện quan trọng sao? Ta biết ta biết. Đỗ Du cười đến vô cùng bị ổi. Nụ cười của gã khiến nàng thấy ghê tởm, cũng nhìn thấu người này đang cố ý gây rối. Quay đầu nhìn về phía Hàng Lạc Tuyển, muốn hắn nghĩ cách giải quyết. Nào ngờ hắn lại giật tay ra, gương mặt lạnh nhạt. Lâm Thư sững sốt một chút, cảm thấy vô cùng bất thường. Chẳng lẽ hắn vì chuyện hôm qua mà trong lòng xa cách nàng sao? Huynh làm sao vậy? Có chuyện gì chúng ta nói sau đi. Bây giờ ta thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm huynh. Giữa hai đầu mày của nàng đầy sự lo lắng. Vốn là trên mặt cũng hơi tiều tụy. Bây giờ còn thêm vài phần gấp gáp. Nhìn qua hết sức đáng thương. Nói trong lòng không kỳ quái, đó là giả. Hàng Lạc Tuyển khó chịu suốt đêm, còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với nàng như thế nào. Nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn trong lúc lời đồn nổi lên bốn phía, dưới con mắt của mọi người, lôi kéo hắn, khiến trong lòng hắn càng mâu thuẫn không nói nên lời. Nhìn thấy tất cả, Lâm Sóc liền đen mặt, trên mặt đều là khói mù, cắn răng nói với Lâm Thư. Tiểu Thư, vì sao không nghe lời ta nói? Ta kêu ngươi làm cái gì, ngươi đều coi như gió thổi bên tai, đúng không? Thời gian vẻ đó của đại ca, trong lòng nàng càng khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết chứ? Vì sao mọi người đều kỳ quái nhìn nàng? Hàng Lạc Tuyển lạnh nhạt với mình thì nàng còn hiểu được, nhưng vì sao đại ca lại có vẻ tức giận, đang giận nàng? Lâm Thư mờ mịt, ngây ngốc nhìn Lâm Sóc rồi hỏi. Sao vậy ca ca? Lâm Sóc thật hối hận vì trước kia đã quá cương chiều Mùi Mùi, không có nghiêm nghị dạy bảo. Nhìn trên mặt mọi người đều là vẻ xem kịch vui, nhiều chuyện, lại thấy dáng vẻ bị ổi khiến người ta chán ghét của Đỗ Du. Hắn giận đến đau đầu, Mùi Mùi hắn quá là ngốc đi. Ai, ngươi xem ra còn không biết rồi. Người quyến rũ Hàng Lạc Tuyển, mọi người đều biết chuyện hai người đoàn tụ đó mà. Đỗ Du tốt bụng nhắc nhở. Đoàn tụ? Cái gì mà đoàn tụ chứ? Ta và Hàng Lạc Tuyển sao? Chúng ta không có mà, có phải nhầm lẫn gì không? Lâm Thư lắc đầu phản bác. Giả vờ giống đó, không phải ngươi dựa vào dáng vẻ vô tội này để quyến rũ Hàng Lạc Tuyển đó chứ. Đỗ Du đúng là có thể nói ra nhiều điều xấu xa, trước đó khiến gã khó chịu, bây giờ các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thấy Hàng Lạc Tuyển vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, Lâm Sóc thật sự không nhìn được, từ trên bàn bên cạnh lấy một cái nghiêng mực ném vào Đỗ Du. Phản ứng của hắn khiến mọi người không kịp chuẩn bị, động tác rất nhanh, khiến Đỗ Du hết đường trốn tránh. Nghiêng mực đập vào trên người gã, chuẩn xác rơi vào nơi nào đó dưới bụng gã. Gã đau đến mức lập tức hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Đỗ Du, nghe thôi cũng làm cho mọi người rung lên, giống như cũng cảm nhận được loại đau nhức đó. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sóc càng trở nên sợ hãi. Không ngờ bình thường Lâm Thế Tử điềm đạm như vậy lại là một nhân vật hung ác. Trong lòng thầm nói về sau, ngàn bạn lần đừng trêu chọc Lâm Sóc. Hàng Lạc Tuyển không ngờ Lâm Sóc lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhíu mày một cái rồi giãn ra, mắt lạnh quét qua mọi người, cuối cùng cũng mở miệng. Đỗ Du Huỳnh bất cẩn, chơi nghiêng mực, chơi hỏng cả người, các người thấy rõ chưa? Uy hiếp, lần đầu tiên mọi người từ trong miệng Hàng Lạc Tuyển nghe được kiểu uy hiếp này, nhìn nhau mấy lần, trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt. Hoàng Hữu Tài lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Thấy Đỗ Du bị Lâm Sóc đả thương, trong lòng sảng khoái vô cùng. Rốt cuộc đã có người thay hắn ta giải quyết oán khí ngàn ở trong lòng trong một thời gian dài. Thấy Đỗ Du đau đớn, Hoàng Hữu Tài chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, khoan khoái, thích thú vô cùng. Nghe Hàng Lạc Tuyển nói, lập tức chân chó gật đầu. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy là Đỗ Du từ chơi nghiêng mực, chơi đến hỏng cả người. Các người cảm thấy thế nào? Thấy có người đưa ra lựa chọn trước, mọi người đều thức thời gật đầu. Bị một hầu tước mà đắc tội với Dịch Vương Phủ và Phủ Định Quốc Công, thật sự là không đáng giá. Hàng Lạc Tuyển hài lòng, cúi đầu nói với Lâm Thư. Có chuyện gì thì đi ra ngoài, bàn lại. Dứt lời, liền đi thẳng ra khỏi phòng học. Liếc đại ca mình một cái, Lâm Thư cứng đầu đi theo phía sau Hàng Lạc Tuyển ra ngoài. Chọc Lâm Sóc giận đến, phổi muốn nổ tung, thật muốn hung hăng phạt Lâm Thư một chút. Nhà đầu đáng ghét, không biết sống chết như thế nào. Tốt lắm, liền sẹo quên đau, nhớ ăn mà không nhớ đánh.